Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 65, C65, để hắn chạy thoát rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Sài Ngọc Tâm vô cùng bất ngờ khi một thương của mình đã giết chết lão giả mặc hắc bào, nhưng vẫn không quên chính sự, nhìn hoàng đế thương quốc chạy trốn phía sau, nhanh chóng đuổi theo. Trốn chỗ nào, trên đường đi đều có người chặn đường thế nhưng lại bị nàng chém giết tới mức người ngã ngựa đổ. Mà lúc này, ánh mắt Lâm Bắc Phàm quét về phía hai vị tiên thiên thương quốc đang đối chiến. Với Lưu Công Công và Đại Tướng Quân, Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm thứ 23, lại một lần nữa phát động. Trong chốc lát công phu này, thân thể hai người bị đông cứng, không cách nào nhúc nhích. Chỉ trong chốc lát, thẳng bại đã phân, sinh tử cũng phân. Hai vị tiên thiên kia bị chém rơi xuống, Đại Tướng Quân và Lưu Công Công cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, hai mặt nhìn nhau. Sau đó cảm thấy chính sự vẫn quan trọng hơn, nhanh chóng xông về thành lầu ở kinh thành, đại khai sát giới. Nơi bọn hắn đi qua, gió tanh mưa máu, thi cốt khắp. Nơi, binh mã thương quốc đều bị giết đến sợ hãi, chật vật bỏ chạy. Mau chạy trốn đi, nếu không chạy sẽ mất mạng, ước chừng nửa chén trà nhỏ, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, cửa chính kinh thành mở ra. Lâm Bắc Phàm phất tay, giết vào, tiếp quản kinh thành. Vâng. Bệ hải, mọi người cuồn cuộn giết vào kinh thành, sau đó tiếp quản từng đường phố, khống chế toàn thành. Lâm Bắc Phàm thì xuất lĩnh tinh nhuệ phi thẳng đến hoàng cung. Hoàng cung hiện tại cũng rối loạn, thái giám và cung nữ chạy tán loạn khắp nơi, hoảng hốt chạy bừa. Thấy đám người Lâm Bắc Phàm đến, vội vàng quỳ xuống. Chúng ta chỉ là thái giám trong cung, đừng giết chúng ta. Cầu xin các ngươi, tha cho chúng ta một mạng. Người muốn chúng ta làm trâu làm ngựa cũng được. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm lạnh lùng, lại hạ lệnh, đem tất cả cửa lớn hoàng cung ngăn chặn, bất luận kẻ nào chỉ cho phép vào không cho phép ra. Sau đó, bắt hết hoàng hậu hoàng phi, tất cả đều bắt lại cho trẫm, một người cũng không thể buông thai. Vâng, bệ hạ, các binh sĩ lên tiếng, sau đó tư tán ra. Lúc này, Sài Ngọc Tâm cầm hồng anh thương nhuốm máu đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm hỏi, tình hình thế nào? Sài Ngọc Tâm lắc đầu, hối hận nói, để hắn chạy thoát rồi, không sao, hắn không trốn thoát được ngũ chỉ sơn của trảm. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay ra, mỉm cười, ta lại qua bên kia xem xét một chút. Sài Ngọc Tâm nhìn về một cung điện khác, cách Chương,